Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 250. Nam Nhi đến chết tâm như sát. Tống Khuyết hai tay trụ đao, đứng tại sơn cốc trước đó, sau lưng thành nhỏ đã hủy diệt gần nửa. Khi hắn cùng chính diện trùng kích đại quân ác ma quyết chiến lúc, rốt cục có số ít ác ma trực tiếp buông xuống đến bên trong tòa thành nhỏ, tùy ý giết chóc phá hư. Mặc dù cái kia số ít ác ma cuối cùng cũng bị Tống gia cao thủ, bộ đội con em cùng với vũ trang lên dân chúng không màng sống chết chém giết không còn, nhưng thành nhỏ cũng khó tránh khỏi gặp nạn. Gần ba thành nội thành bị phá hủy, chết vì tai nạn người lấy ngàn mà tính. Nhưng mà tai họa cũng không có kết thúc. Làm Tống Khuyết chém hết mấy làn sóng đại quân ác ma, khi hắn coi là có thể hơi thở một hơi lúc, đột nhiên đấu chuyển tinh di, đất trời lật đổ, bầu trời bị treo ngược tại bên trên tĩnh mịch, đất đai lấp đầy. Đất đai tại lực lượng vô hình dẫn dắt dưới ầm ầm kịch chấn, thế là dãy núi sụp đổ, mặt đất vỡ toang, nham thạch nóng chảy tràn ra, liệt diễm bừa bãi tàn phá. Phương Nam càng có lấp kín triệt địa liên thiên to lớn sóng tường. Tự đại biển phương hướng, một đường hướng bắc, điên cuồng gào thét mà đến. Trước đó còn không ai bì nổi ác ma, đồng dạng tại thiên băng địa liệt kịch biến bên trong, đâm quàng đâm xiên, hoảng hốt chạy trốn, nhưng chúng nó cũng không chỗ có thể trốn. Không biết nhiều ít ác ma bị đất đai phía trên đột nhiên xuất hiện sâu không thấy đáy vết nứt nuốt chửng. Cũng không biết có bao nhiêu ác ma bị oanh nhiên lao ra nham thạch nóng chảy thiêu tẫn. Chỉ có một ít có thể bay lượn. Truyền tống cao đẳng ác ma hoảng hốt bay lên không trung, liên tục không ngừng hướng lấy phía trên thế thì treo đại lục bỏ chạy. Nhưng mà Tống Khuyết cùng phía sau hắn thành nhỏ không chỗ có thể trốn. Nhìn một chút răng khắp nơi đất đai vết rách, nhìn một chút bốn phía tràn ngập nham thạch nóng chảy, quay đầu nhìn một chút hướng về thành nhỏ cao tốc tiếp cận ngọn núi đất lở, lại xa xa nhìn ra xa cái kia điên cuồng gào thét mà đến to lớn sóng tường. Tống Khuyết biết lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm, trọng tiến rượu đổi minh sát, không có gì khác nhau lòng người đừng. Mạt kiếp tiến đến, Tống Khuyết lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng ngâm lên một bài. Mặc dù đến từ thiên ngoại dị nhân, nhưng hết sức cho hắn yêu thích từ. Hỏi mương nông, thần châu dù sao, trải qua ly hợp, tiếng ngâm khẽ bên trong, một cái không biết đến từ phương nào im ắng rên rỉ tại Tống Khuyết trong lòng vang lên. Đó là sắp chết rên rỉ, là một phương thiên địa tại sau cùng thời khắc phát ra rên thống khổ. Ngạnh hán như Tống Khuyết trong lòng nghe được thế giới kia mẫu thân rên rỉ, cũng không chịu được hào nhưng rơi lệ, nhưng trong miệng ngâm tụng âm thanh còn đang tiếp tục. Hãn huyết muối xe không người ngoảnh đầu, ngàn dặm khoảng trống thu tuấn xương, chính mục gãy phòng ngự đường tuyệt, chấm ngoặc kép. Ngâm tụng âm thanh bên trong, trong lòng không ngừng vang lên tiếng rên rỉ bên trong, vô hình năng lượng từ trên trời giáng xuống, cọ rửa Tống Khuyết thân thể, thấm vào linh hồn của hắn. Đây là thế giới cuối cùng di sản, là sắp chết mẫu thân cho nàng yêu quý bọn nhỏ cuối cùng quà tặng. Tống Khuyết trên người toát ra sáng rực đao mang, càng có hay không hơn hình đao khí tứ phía tung hoành, bừa bãi tàn phá nham thạch nóng chảy bị ngăn cản càn. Hướng về thành nhỏ phóng đi đất lở sơn thành, bị vô hình đao khí một phân thành hai, từ nhỏ thành hai phía ầm ầm xông qua, đem chỗ đi qua hết thảy san thành bình địa, chỉ thành nhỏ bình yên vô sự. Đao khí trùng tiêu, đao mang chiếu ngày, Tống Khuyết mở mắt, hào cười ngâm nga. Ta nhất yêu quân trung tiêu múa, nói, Nam Nhi đến chết tâm như sát, xem thử tay nghề, bổ thiên liệt, cong. ngâm nga âm thanh bên trong, thiên đao đứt gãy, nhưng càng mạnh mạnh hơn đao mang, từ Tống Khuyết trên người xông lên trời không. Vô hình đao khí tung hoành điên cuồng chém, ken két chạm kích âm thanh bên trong, sau lưng cái kia còn có mấy vạn người thành nhỏ, đúng là bị đao khí sinh sinh chặt đứt hắn bốn phương tám hướng. Thậm chí phía dưới cùng đất đai kết nối căn cơ. Tống Khuyết dùng đao khí, đem cả tòa thành nhỏ, từ trên mặt đất sinh sinh đào lên. Tống Khuyết điên cuồng gào thét, hai tay kình thiên, theo động tác của hắn, cả tòa thành nhỏ, chậm rãi cách mặt đất, trôi nổi mà lên. Ba, Tống Khuyết búi tóc ầm ầm nổ gãy, tóc dài bay múa đầy trời, cái trán gân xanh tất hiện, trên cánh tay cơ bắp bạo gồ. Hắn cắn chặt răng, hai tay lực chống đỡ, lại uống, lên, lên, lên, ba tiếng liền vang, thành nhỏ ầm ầm xông lên trời không, nhưng Tống Khuyết trên người, thình lình tuôn ra dày đặc không dứt xương cốt tiếng bạo liệt. Cái trán gân xanh cũng là nổ tung, chảy xuống tràn trề máu tươi. Thạch Chi Hiên, Tống Khuyết ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Thục Trung, Đại Thạch tự chung quanh, cũng hóa thành khắp nơi trên đất biển lửa, pháp vực bên ngoài trên mặt đất, cũng trải rộng răng khắp nơi, sâu không thấy đáy vết nứt, nhưng Thạch Chi Hiên, hiển nhiên am hiểu hơn thủ hộ. Pháp vực bên trong, bình yên vô sự, núi chưa băng, chưa nứt, một ngọn cây cọng cỏ, đều không bị vực sâu pháp tắc ăn mòn. Giờ phút này, thân ở Đại Hùng Bảo Điện, vẻ mặt nặng nề, ánh mắt lãnh khốc Thạch Chi Hiên, bỗng nhiên quang đầu, nhìn về phía lĩnh nam phương hướng, một đôi như lỗ đen tĩnh mịch hai mắt, phảng phất đã xuyên thấu tầng tầng cách trở, thấy được lĩnh nam Tống Khuyết, nghe được hắn kêu gọi, Đại Thạch tự vùng trời, xông lên trời không kim quang bên trong, có khổng lồ kim Phật ngưng kết thành hình. Đất trời cuối cùng quà tặng, từ trong lúc vô hình mà đến, tràn vào kim Phật Pháp tướng bên trong. Kim Phật Pháp tướng đã trở nên sinh động như thật, giống như chân thực tồn tại. Lúc này, kim Phật Pháp tướng đột nhiên nâng lên hai tay, đánh ra một đạo tràn đầy, tiếp dẫn, ý vị màu vàng Phật quang. Bay thẳng lĩnh nam phương hướng, lĩnh nam bị Tống Khuyết dùng hai tay kình thiên tư thế nắm nâng giữa không trung thành nhỏ, đột nhiên bị một đạo kim sắc Phật quang bao phủ, thế là thành nhỏ bay lên tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng dần dần hướng về Thục Trung phương hướng di động lên. Tống Khuyết lần nữa hét to, hai chân mạnh mẽ đạp đất, hai tay hung hăng đi lên đẩy, oanh, mặt đất bị hắn hai chân đạp tan, phun ra một cái sâu gần 10 trượng, xung quanh ngàn trượng hố to. Tống Khuyết đề cử thời khắc, trên người cũng tuôn ra núi lở tiếng vang, cho hắn này nâng lên một chút lực lượng, thành nhỏ rốt cục vù một tiếng, bay vọt lên, tại Phật quang tiếp dẫn dưới, mượn thiên địa pháp tắc phá vỡ, thời không hỗn loạn lúc, không gian rối loạn sinh ra khoảng cách dị biến. Mượn thế giới mẫu thân lúc sắp chết, cho nàng ái tử nhóm cuối cùng chiếu cố cùng quà tặng. Phảng phất truyền tống, thuấn di, thoáng qua ở giữa, liền xuất hiện tại Thạch Chi Hiên pháp vực bên trong. Thạch Chi Hiên kim Phật pháp vực, bao trùm xung quanh hơn 10 dặm, mà tòa này chỉ có mấy vạn người thành nhỏ, cũng là xung quanh vài dặm, pháp vực đủ đem nhẹ nhõm dung nạp. Thế là tòa thành nhỏ kia, tại pháp vực một góc, bình ổn rơi xuống đất, mà Tống Khuyết thì toàn thân thoát lực, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, ngã vào hắn bước ra hố sâu dưới đáy, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, chảy ngang mà đến, tuôn hướng đáy hố Tống Khuyết, cụ sóng không ngớt, ầm ầm xông đến, trong nháy mắt, liền dập tắt nham thạch nóng chảy. Nhưng này cao mấy trăm thước sóng tường, cũng đem Tống Khuyết bao phủ dưới đáy nước, cho nên nói, coi như đột phá lục tinh, bọn hắn chỗ phải đối mặt địch nhân lớn nhất, cũng cho tới bây giờ đều không phải chúng ta. Hồng tụ hội trưởng, thu hồi nhìn về phía Lĩnh Nam hai mắt, khóe miệng ngậm lấy lau một cái nhàn nhạt mỉm cười. Thản nhiên nói, thiên tai, vực sâu, mới là bọn hắn lửa xém lông mày. Không thể không đối mặt kẻ địch. Có người thở dài, kỳ thật thực lực đến Tống Khuyết loại cảnh giới này, hắn vốn có thể thoát ra rời đi. Hồng tụ chiếu cố dài than nhẹ. Đúng vậy a, hắn đã có được trảm phá thời không pháp tắc trói buộc. Phá toái hư không, thoát ly tuyệt địa năng lực. Hắn nếu muốn đi, luân hồi điện cũng sẽ không cản hắn. Chỉ là, ra ngoài dễ dàng, trở về khó. Hắn như rời đi, mong muốn trở lại, trừ phi có thể đánh phá luân hồi điện phong tỏa. Nhưng mà đây chính là thập tinh thần ma, đều làm không được sự tình, vì chỉ là mấy vạn cái người phàm, dù cho trong đó có hắn thân tộc, con cái, hắn như thế trả giá, thậm chí hy sinh bản thân, thật sự là có chút ngu không ai bằng. Chỉ cần giữ được có ích chi thân, bằng lục tinh cường giả mấy ngàn năm tự nhiên tuổi thọ, hắn có khả năng nhẹ nhõm tái tạo một cái Tống thị, đời đời con cháu không thiếu thốn. Chấm ngoặc kép, a, Nam Nhi đến chết tâm như sát. Hồng tụ chiếu cố dài cười khẽ. Các nam nhân rất nhiều ý nghĩ, liền cô gái tốt đều khó có thể lý giải được. Huống chi chúng ta những này nữ nhân xấu. Thạch Chi Hiên cũng có thể rời đi, nhưng các ngươi tin hay không? Hắn thà rằng rơi vào vực sâu, cũng sẽ không bỏ xuống chịu hắn che chở những người kia. Không thể nào. Thạch Chi Hiên thế nhưng là tà vương, người trong ma môn, không phải trước sau như một lãnh huyết tự tư sao? Nhưng mà Thạch Chi Hiên hết sức kiêu ngạo. Hồng tụ hội trưởng mỉm cười nói, nếu chỉ một mình hắn, hắn có khả năng buông xuống kiêu ngạo, chạy không có chút nào gánh nặng trong lòng. Nhưng nhiều người như vậy tín nhiệm lấy hắn, khẩn cầu lấy hắn, nữ nhi của hắn, cũng đang mong đợi hắn. Hắn là không thể nào từ bỏ kiêu ngạo, độc thân lẩn trốn, Thạch Chi Hiên, cũng là một cái đến chết tâm như sắt nam nhi tốt. Hội trưởng, người đem bọn hắn thổi phồng đến mức tốt như vậy, không phải tôn lên chúng ta rất xấu sao? Chúng ta vốn là rất xấu, không phải sao? Hồng tụ hội trưởng nở nụ cười xinh đẹp, đừng quên, ta thế nhưng là lớn B-Boss, làm B-Boss. Không giết ra cái núi thây biển máu, không hủy diệt mấy cái thế giới, sao có ý tốt tự xưng B-Boss. Nghe nàng kiểu nói này, tất cả mọi người nở nụ cười. Cười một hồi, cái kia tái nhợt nữ yêu nói. Nói đến, cái kia tới đại đường thế giới làm chuyện Âu Dương Tĩnh. Giống như vẫn chưa đi đây. Hội trưởng, có muốn hay không ta đi giết chết hắn? Hồng tụ hội trưởng lắc đầu. Nói, hắn hiện tại cùng Thạch Chi Hiên cùng một chỗ, giết hắn độ khó quá lớn, về sau tại những nhiệm vụ khác thế giới, có rất nhiều cơ hội diệt trừ hắn. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta đã bội thu, phương thế giới này những người còn lại, sẽ rơi cái kết cục gì, cùng chúng ta không hề quan hệ, không đáng phức tạp, cùng Thạch Chi Hiên xung đột, đang khi nói chuyện. Nàng xem cái kia phương cao ba trượng thanh đồng đại đỉnh. Miệng đỉnh phía trên, vẫn có cuồn cuộn không dứt điểm sáng màu vàng óng quang tới. Nhưng đem so với trước, đã lộ ra thưa thớt một chút, liền sắp kết thúc rồi. Nàng ngẩng đầu, lại nhìn một chút treo ở vùng trời hoang vu đất đai. Nói ra, ác ga lính chủ nhóm đã bị kinh động, chuẩn bị sẵn sàng. Tùy tiệt rút lui, đám người nghe vậy, cùng nhau ngẩng đầu ngưỡng vọng, quả thấy cái kia phương hoang vu tĩnh mịch trên mặt đất. Xuất hiện hàng loạt hình thù kỳ quái cao đẳng ác ma. Trong đó không thiếu tám tay xà ma lãnh chúa, thậm chí đại danh đỉnh đỉnh, có thể ở trong vực sâu cùng thần đấu sức ba lạc viêm ma. Cũng là tầng này vực sâu lãnh chúa Orcus, cũng là chưa từng xuất hiện. Nhưng cũng nói không chính xác, nó đang mèo ở trong cái xó nào, dự định đánh lén một cái, Mặc dù này phương thiên địa nhân khẩu đã gần đến hồ toàn diệt, đã không có bao nhiêu máu thịt, linh hồn có thể cung cấp cướp đoạt, nhưng tham dự nuốt chửng một phương thiên địa, làm vực sâu gia tăng một cái mới phương diện, trong đó chỗ tốt, liền ác ma quân chủ đều không thể bỏ qua. Ác ma cờ hóa con đường, toàn bộ nhờ vực sâu ý chí ban thưởng, biểu thị nhất cắt hành vi, càng là phù hợp vực sâu đặc tính, càng có thể được đến vực sâu ý chí lọt mắt xanh. Mà còn có cái gì, so trợ giúp vực sâu mở rộng một cái phương diện, càng có thể được vực sâu vui vẻ đâu. Cho nên, ác ma đại quân, vong linh chúa tể Orcus, nhất định sẽ ra tay. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.